Queen Love, chương 44, hôm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thị Phong nhíu mày, lại một địa điểm kỳ lạ mà Chris kéo hắn đến. Vâng, đối với Phong, siêu thị chính là nơi rất lạ lẫm, đương nhiên không phải lạ theo kiểu dân quê lên thành phố, mà là hắn chưa từng phải đi siêu thị qua, vì theo quan niệm của Phong, siêu thị, chợ, không đáng để tới. Chris hiểu Phong đang nghĩ gì, nó mặc kệ kéo hắn vào. Vì Phong và Chris đã đội nón vào che bớt phần nào khuôn mặt nên cũng không gây chú ý nhiều, thế nên tụi nó được an toàn bước đi. Chris đi từng dãy hàng, xem xét lựa chọn rồi thảy vào rổ xe, mà không ai khác ngoài Phong là người đẩy. Lần đầu tiên đến siêu thị, nhưng với cá tính của mình, Phong vẫn không đoái hoài đến xung quanh, mà chỉ mải nhìn Chris, và cảm thấy thích thú khi ngắm nó lựa đồ. Tuy đã che bớt gương mặt nhưng dáng người và thần thái vẫn rất nổi bật, đó giải thích vì sao vẫn có một số người len lén nhìn Phong và Chris, bàn tán gì đó. Xin mời ghé thử rượu táo của chúng tôi đi ạ, rượu táo nguyên chất thơm ngon. À cô gái trẻ, mời dùng thử ạ, một bà cô đon đả chạy đến bên Chris, mời chào rượu táo. Chris uống một ngụm, xin cảm ơn ạ, à còn chàng trai trẻ, cậu đợi chút nhé để tôi chạy đi lấy thêm. Chưa kịp nói xong, thì bà đã há hốc mồm. Phong đang cúi xuống hôn vào môi Chris, nụ hôn phớt qua khiến cho Chris hơi đỏ mặt. Phong thản nhiên đẩy xe đi tiếp trước khi đi bỏ lại một câu. Không tệ, khi hai người đã đi rồi, bà cô bán hàng, và một vài người quanh đó nữa, bỗng chốc ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, rồi ánh mắt bắt đầu mơ màng tưởng tượng gì đó. Sau, sự cố, ở quầy rượu, Chris như dè chừng hơn, lúc nào cũng bước cách Phong một khoảng, có trời mới biết hắn sẽ lại bày trò gì. Không phải Chris ngại ngùng hay để ý người khác nhìn, chỉ vì nó không muốn Phong lại có hành động gì khiến người khác mê mẩn. Ví dụ mấy bà cô ở quầy rượu lúc nãy, Phong nhìn Chris khẽ mỉm cười, rồi hắn bước nhanh hơn, ngang hàng với nó và luồn tay qua eo kéo sát nó vào người. Làm gì vậy, như vậy mới giống, giống gì cơ, vợ chồng, Chris mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Phong. Hắn cười rồi quay đi tiện tay ném vài bịch bánh phồng tôm vào rổ. Chris vẫn nhìn Phong, đôi mắt nâu trở nên khó dò, vừa ánh lên tia hạnh phúc lại vừa có chút màu đau thương. Tính tiền xong, hai tay xách hai túi, Phong cho mày. Giờ đi đâu? Chris xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, mỉm cười. Nhà em, Chris sống ở một căn hộ áp mái trong tòa nhà cao nhất thành phố. Không cần nói cũng có thể hình dung sự hiện đại sang trọng bậc nhất ở đây. Toàn bộ bề mặt đều được làm bằng kính đổi màu, có thể biến đen hay trong suốt ngay tức khắc. Phong ngồi ở ghế sofa chờ Chris thay đồ, hắn quan sát nơi Chris sống, phòng khách làm trung tâm, từ đó tỏa đi các phòng khác. Có phòng ngủ, bếp, nhà tắm, phòng vệ sinh. Xoạt, có tiếng động trong bếp, Phong bước vào thì thấy Chris đứng ở bồn rửa cà chua. Nó mặc chiếc quần jean lửng sắn gấu và áo thun đơn giản, quan trọng là trước ngực có đeo thêm cái tạp dề caro đỏ. Phong khoang tay, dựa đầu vào cửa bếp thích thú với hình ảnh mình đang thấy. Chris dừng tay, quay sang nhìn, thấy Phong, nó nhíu mày, rồi thảy bịch cần tây cho hắn. Biết ý của Chris, Phong không chụp mà quay người bước ra phòng khách. 30 phút trôi qua, Phong nằm trên chiếc ghế sofa chăm chú nhìn trần nhà. Tất cả nội thất và tường ở đây đều chỉ sử dụng có hai màu xám và xanh dương. Về mặt thẩm mỹ thì hai màu này kết hợp nhìn thật tuyệt nhưng nó lại khiến căn nhà trở nên thật lạnh lẽo u buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng Chris làm bếp vọng ra, và rơi nhanh vào tĩnh mịch. Phong thở dài, hai tiếng sau, Chris từ bếp bước ra thấy Phong đã ngủ say trên sofa. Nó khẽ ngồi xuống sàn, chống tay nhìn, dáng vẻ Phong ngủ vẫn vô cùng quyến rũ. Chris đưa tay vuốt nhẹ đôi lông mày ngang tàng, rồi lần xuống sống mũi cao, khi đến môi, nó rụt tay lại, và hôn phớt vào một nụ hôn như gió thoảng, nhưng Phong đã tỉnh, hắn đưa tay kéo Chris sát vào mình và hôn đáp lại, mạnh mẽ và nhiệt tình, hơn, đến khi hơi thở của Chris ngắt quãng, Phong mới buông nó ra. Chris đỏ mặt nhanh chóng đứng dậy. Ăn cơm thôi, nó nói nhanh rồi bước ngay vào bếp, Phong nhìn theo, bật cười. Chris làm cho Phong món mì ý, món ruột của nó. Nước sốt đậm đà với độ nêm nếm vô cùng chính xác làm nên món mì ý rất ngon, không hề khác gì so với đầu bếp chuyên nghiệp nấu. Sau khi ăn xong, bỏ chén dĩa vào bồn rửa rồi, Chris kéo Phong đến trước một cánh cửa bằng gỗ. Thật bất ngờ khi bên trong là một chiếc cầu thang khác. Được một đoạn thì đến được một căn phòng nhỏ. Vì căn hộ của Chris đã là áp mái nên căn phòng này được xây chếch ra một đoạn, từ xa nhìn có cảm giác như nó đang lơ lửng giữa khoảng không. Điều đặc biệt nữa là toàn bộ 6 mặt của căn phòng này đều làm bằng kính trong suốt, có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh vật dưới chân. Phong và Chris ngồi xuống, cảm giác như chính mình như đang lơ lửng, rồi một vùng trời sáng lên màu cam rực rỡ thu hút sự chú ý của cả hai. Hoàng hôn rồi, những tia ánh sáng cuối cùng của mặt trời tỏa ra bao trùm cảnh vật lần cuối, toàn bộ căn phòng ngập trong hoàng hôn. Chris khẽ tựa vào vai Phong. Này, món mì ý của em thế nào? Giờ tệ, sao cơ, anh thích món, khai vị, của em hơn, Phong nói kèm theo nụ cười danh mãnh. Chris thoáng đỏ mặt đưa tay đấm nhẹ vào vai hắn, Phong dễ dàng đỡ được sẵn đà hắn kéo Chris lại gần và hôn nhanh lên môi nó. Nghĩ lại rồi, sao, mì ý cũng không quá tệ. Chiều dần buông, kinh cung, tiếng chuông cửa chợt vang lên, Chris đứng dậy, bước xuống mở cửa. Một người phục vụ lịch sự đưa cho nó một tấm thiếp mời. Chris cầm tấm thiếp hơi nhíu mày. Đây là, một người đàn ông nhờ chuyển đến cô. Ai, ông ấy xưng là Jack. Jack, Chris hơi ngạc nhiên, đó chính là tay sai thân tín nhất của Hàn Thiên. Nó đóng cửa lại, nhìn tấm thiệp rồi nhìn căn phòng trong suốt. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Jack, chủ nhân không liên quan chuyện này. Người hãy đến đó, để làm gì, xem kịch hay, không hứng thú, kể cả nhân vật chính là chủ nhân. Và tân phu nhân, Chris hơi sững người, tân phu nhân, không thể nào, buổi tiệc đã bắt đầu rồi thưa cô chủ, hoàn toàn không hổ danh là thân tín của Hàn Thiên, ông già rách này thật lợi hại khi đọc được cả suy nghĩ của Chris. Cụp, Chris cúp điện thoại rồi mở cửa bước ra ngoài, chỉ để lại một mẩu giấy nốt nhỏ trên bàn. Đừng lo Tiểu Phong, khách sạn King Tower, đây là một khách sạn rất lớn nằm trong chuỗi kinh doanh khách sạn của tập đoàn Ki. Vậy không cần phải nói cũng biết, chủ nhà của bữa tiệc là ai? Chủ tịch Hàn Thiên đứng tiếp chuyện với khách toàn những nhân vật quyền cao chức trọng của thế giới. Ông vận trên người bộ vest đen vô cùng lịch lãm, một tay bỏ túi quần một tay thả lỏng, tư thế tỏ rõ phong thái quyền quý. Khác với những ông chủ lớn khác, chủ tịch Hàn là người rất ít cười. Cười, ở đây nghĩa là nụ cười xã giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng biết những ông trùm trong giới kinh doanh đều phần lớn máu lạnh, nhưng họ không bao giờ tiết kiệm nụ cười xã giao, còn chủ tịch Hàn thì khác. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào thế giới thương trường khốc liệt, ông chưa bao giờ phải khúm núm cười lấy lòng ai mà vẫn nhanh chóng trở thành ông hoàng của giới kinh doanh. Bây giờ chỉ cần giơ tay ra, chủ tịch Hàn đã dễ dàng thao túng tất cả, thay trắng đổi đen, nắm giữ số phận của hàng tỷ người, nên càng không có lý do gì khiến ông phải cười nữa. Chủ tịch của ngân hàng US vừa bước vào hội trường đã đến bên Hàn Thiên ngay. Đó là một người phụ nữ có nét đẹp vô cùng quý phái, bà diện chiếc đầm bó sát màu đỏ sẫm tôn lên những đường cong cơ thể càng khiến bà trở nên quyến rũ. Chào chủ tịch Hàn, chủ tịch Phan, Hàn Thiên không hề liếc nhìn đến bà ta, chỉ khẽ gật đáp lại. Ôi tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài cứ gọi tôi là Maria. Hàn Thiên không đáp mà hướng mắt nhìn sang nơi khác. Bà Maria này thấy bị phớt lờ có hơi ngượng nhưng ngay sau đó lại cười giả lả. Ha ha chủ tịch Hàn, gọi tên thân mật của nhau cũng không bị coi là ngoại tình đâu. Mà tôi nghĩ ngài cũng nên tìm mình một người phu nhân đi, chứ đến những bữa tiệc lớn như thế này mà không có người phụ nữ bên cạnh hình như không được tốt cho lắm, người ta sẽ đánh giá ngài đấy. Hàn Thiên lúc này mới quay sang nhìn thẳng vào bà ta, đôi mắt lạnh toát khiến cho Maria hơi rùng mình. Bây giờ bà ta như sực tỉnh, đã rất nhiều lần nghe cảnh báo là đừng bao giờ nhắc đến vị phu nhân của tập đoàn Ki trước mặt chủ tịch, nếu không hậu quả sẽ rất thê thảm. Không biết hôm nay ăn phải mật gấu hay sao mà khiến cho bà ta can đảm đến như vậy. Nhưng phóng lao thì phải theo lao, huống hồ Maria là một chủ tịch của một công ty rất quyền thế, và chính cái tôi đó đã hại bà ta rất thê thảm. Huống hồ phu nhân cũng đã qua đời 10 năm rồi, tôi nghĩ nếu ngài đi thêm bước nữa, phu nhân quá cô có thể cũng vui lây ấy chứ. Chuyện gia đình chúng tôi không cần người ngoài xen vào. Một giọng nói chợt vang lên, Maria quay lại và ngạc nhiên khi thấy một người con gái rất xinh đẹp đã đứng đó từ khi nào, thản nhiên cất giọng. Cô là ai? Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không? Chris không quan tâm đến bà ta, mà quay sang nói với Hàn Thiên. Có thể nói chuyện chút không? Ông không đáp, chỉ đút tay vào túi quần và bước ra phía khuôn viên khách sạn. Chris đứng cách Hàn Thiên một khoảng, nhìn dáng người ông từ phía sau cảm thấy thật trơ trọi cô đơn, lòng Chris hơi trùng xuống. Khi nào về Mỹ, tối nay, ngày mai là, nếu chỉ để nói những chuyện nhảm nhí thì ta rất bận. Nói xong, Hàn Thiên sải bước nhanh vào trong. Chris không nói gì, cũng không biểu lộ thái độ gì, chỉ đứng yên nhìn theo bước chân ông. Hàn Thiên khẽ thở dài, đôi mắt lạnh thoáng chút yêu buồn. Ôi trời, con cái nhà ai mà vô phép vô tắc vậy chứ? Thiệt tình, bà Maria uống một hớp rượu, tức giận rủa thầm trong miệng. Chắc không có cha mẹ dạy dỗ nên, tôi tin chắc cô ấy đã được dạy dỗ rất tốt. Maria giật mình quay lại, Ôi, ngài đang nói giúp cho cô ta sao? Sao lại, bênh vực con gái mình không có gì là sai, phải không chủ tịch Phan? Sao cơ, ạ, xem ra lần này ngân hàng US sẽ có một chủ tịch mới đây. Chris ngồi xuống bồn cây ở khuôn viên, trong khung cảnh yên tĩnh chợt vang lên tiếng chuông báo 0 giờ. Chris ngẩng mặt nhìn lên trời, miệng khẽ cười và nói. Mẹ à, chúc mừng sinh nhật, đinh, có một tin nhắn tới. Chris mở điện thoại ra xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay của em thuộc về anh, đến trình diện trong 5 phút phong. Cách chương.